Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 977, Thủ Hộ Đảo. Hai vị hội trưởng rất nhanh chia cắt hết chiến lợi phẩm. Sau đó lập tức chia cắt đội ngũ rời đi phó bản. Nhất Diệp Thảo bên này, tham dự phó bản chiến 30 người tổ đến một đội ngũ bên trong. Tô Tranh nói ra, vẫn là cùng trước đó một dạng. Tất cả tài liệu về Lưu Tô, nó đồ vật dựa theo cống hiến phân đến phân phối. Không ai muốn ném công hội nhà kho, 10.000 hồn tinh tệ là có thể giao dịch loại hình. Đoàn người chia đều, bất quá ta nơi này dựa theo giá thị trường vô hạn thu mua hồn tinh tệ. Nếu là muốn bán hồn tinh tệ, ta hy vọng mọi người vẫn là bán cho ta đi. Không có vấn đề, Lưu Tô đại thần trước tuyển A, đối hội trưởng, ta hồn tinh tệ bán cho ngươi, ta cũng không cần hồn tinh tệ, ta không cần đến, cũng không muốn, ta lưu mấy cái mua thuốc, còn lại bán cho hội trưởng, tại chỗ rất nhiều người đều muốn tiền, dù sao tại không có triệt để cải thiện chính mình sinh hoạt trước đó. Bọn họ hay là hy vọng chính mình điều kiện kinh tế có thể đủ tốt một số. Hồn tinh tệ giá tiền là 10 kim tệ một cái, mỗi người có thể phân đến 333 mai. Đổi thành tiền cái kia chính là 33-30 ngàn, muốn bán đi hồn tinh tệ trên cơ bản đều bán cho Tô Tranh. Dù sao tất cả mọi người là một cái công hội mà lại thường xuyên cùng một chỗ vào phó bản. Cảm tình đều phi thường tốt, đã quyết định muốn bán, đương nhiên muốn bán cho người quen biết. Mà lại mọi người cũng đều biết, không có Tô Tranh cùng Tô Dương, bọn họ căn bản là không qua cái đoàn đội này phó bản. Nói đến, bọn họ thực chiếm rất lớn tiện nghi. Tô Dương lấy đi tất cả tài liệu, bao quát 10 cái kim sắc tinh trần. Cái này là trước đó ước định cẩn thận, đồng dạng cũng là Tô Dương nên được, bởi vì một mình hắn làm ra tương đương với 20 người cống hiến. Ta muốn cái kia bản kỵ sĩ sách kỹ năng, ta muốn một cái trứng sủng vật, ta muốn cái kia. Thanh chiến đao, mọi người dựa theo cống hiến bài danh chọn lựa mỗi người cần có nhất đồ vật. Tất cả chiến lợi phẩm rất nhanh chia cắt hoàn tất. Tô Tranh cái gì đều không muốn. Nàng là hội trưởng, có chuyện nhất định phải đem đồ tốt tặng cho người khác. Dạng này mới có thể để cho công hội thành viên đối nàng càng thêm tin phục. Ca, ta tổng hợp cho điểm thật thấp, 130.000 đều kém một chút, hiện tại chỉ là cái thực tập 3 tiểu thái điểu, tiểu tử đồng cũng cùng ta không sai biệt lắm. Tô Tranh cho Tô Dương phát đi tin nhắn riêng nôn, nước đắng, Tô Dương cười khổ nói, ta cũng không có a biện pháp tốt a. Thần đúc vũ khí thăng cấp cần thiết thần đúc thạch toái phiến thật sự là quá nhiều. Ta chỗ nắm giữ thần đúc thạch đều tại phòng chứa đồ bên trong đây. Ngươi cũng thấy được, Tô Tranh nói, lão ca ngươi cho điểm làm sao lại cao như vậy, Tô Dương nói. Tổng hợp cho điểm xác thực rất khó tăng lên, ta cho điểm chỗ lấy cao như vậy, chủ yếu là công kích tương đối cao, tăng thêm thần thánh thương tổn lời đã đột phá 50.000 đại quan. Cho nên công kích cái này một khối cho điểm liền đem gần 60.000. Sau đó còn có phòng ngự, 15.000 song phòng 30.000 cho điểm. Ta có 100.000 máu, lượng máu cho điểm là 10.000, công và thủ máu cùng nhau hết thảy có 10 vạn phần. Sau đó cũng là mỗi cái phổ thông kỹ năng, hy hữu kỹ năng cùng sử thi kỹ năng. Tiếp lấy còn có tỷ lệ bạo kích thương tổn trúng đích nhanh nhẹn các loại thuộc tính. Ngoài ra còn có trang bị phổ thông kỹ năng cùng sử thi kỹ năng. Cùng tọa kỵ kỹ năng. Nhiều đồ như vậy cùng nhau. Cho điểm tự nhiên là tới. Đúng, trang bị sử thi kỹ năng cho điểm phi thường cao. Ta tà thần mặt nạ như vậy một kiện trang bị thì cho ta cống hiến 250.000 cho điểm. Tô Tranh cả, kinh nói, làm sao sẽ cao như vậy, Tô Dương cười nói, tà thần quyền lực thêm 10.000. triệu hoán tà thần thêm 10.000, tà thần ý chí thêm 5.000. Tô Tranh nói lầm bầm, thêm thật cao. Tô Dương cười nói, sử thi kỹ năng đều như vậy, riêng là triệu hoán loại sử thi kỹ năng, ta có ngươi không có, mặc kệ ngươi thuộc tính nhiều cao, chiến lực cao bao nhiêu. Đánh nhau thời điểm thua khẳng định là ngươi, giống ta Bạch Long cực quang biến cùng huyết long ngâm. Hai cái này kỹ năng đều thêm 5.000 cho điểm. Tô Tranh cười khổ nói, ta chỉ có một cái. Tô Dương nói, vũ khí lên tới lục chuyển. Tô Tranh nói, trước đây không lâu thăng. Tô Dương nói, vậy liền cường điệu bồi dưỡng thủ hộ thú a. Đây là trước mắt mà nói có thể nhất tăng lên cho điểm địa phương. Tô Tranh nói, được thôi, ta 90 điểm kỹ năng là nên dùng xong. Danh hiệu hệ thống sau khi đi ra, người chơi cùng người chơi ở giữa thực lực sai biệt hết sức rõ ràng khác biệt ra. Nhìn đến mình cùng người khác chênh lệch về sau, người chơi tâm lý tự nhiên sẽ sinh ra một số ý nghĩ đến. Như là Tô Tranh loại này, tâm lý chắc chắn sẽ có chút nhấp nhô thất lạc. Tô Dương trở lại phủ đệ, sau đó lập tức đem 10 bình kim sắc tinh trần dùng đến chính mình thủ hộ thú trên thân. Hắn vẫn như cũ ưa thích lực công kích, cho nên đem 10 bình kim sắc tinh trần toàn bộ dùng tại công thành chúc phúc phía trên. Tẩy luyện 10 lần về sau, thủ hộ thú công thành chúc phúc trưởng thành thuộc tính biến thành 22. Cứ như vừa địch cấp 100 công thành chúc phúc thì vì Tô Dương 2.200 điểm công kích tăng thêm. Thủ hộ thú thuộc tính tăng lên còn thật không phải bình thường lớn. Thì tình huống trước mắt đến xem, người chơi cho điểm có thể đạt tới 90.000 kích hoạt thực tập hai danh hiệu liền đã coi như không tệ. Mà tại loại này đại trong hoàn cảnh Tô Dương có thể đạt tới lính đánh thuê 4 trình độ. Cái này không thể nghi ngờ tại hướng mọi người chứng minh khinh cuồng lưu Tô rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Dương mang theo long thỏ cửu vĩ thiên thiên đi thủ hộ đảo. Thủ hộ đảo phía trên cây xanh râm mát, khắp nơi hoạt động một số màu vàng xanh biếc màu đỏ trứng. Mỗi cái người chơi đồng đều nhưng tại mỗi cái chủ thành bên trong NC Liệp Vương chỗ đó nhận lấy. Săn lưới, không có người mỗi ngày có thể nhận lấy 5 cái. Mặt khác hoàn thành một số nhiệm vụ về sau cũng có thể thu hoạch được săn lưới. Người chơi có thể bằng vào săn lưới đang thủ hộ ở trên đảo bắt thủ hộ thú. Thủ hộ thú hình thể đều rất nhỏ. Tô Dương đem một tấm lưới vung ra một quả trứng gà đỏ phía trên. 3 giây đồng hồ dây thời gian sau đó, bắt thành công, Tô Dương thu hoạch một cái màu trắng nhất tinh chắp bi thú. Đó là một chỉ có một đôi màu vàng tia chớp cánh nhỏ bàn cầu hoa hoa. Nhìn qua vô cùng ngốc manh đáng yêu. Đáng tiếc chỉ có nhất tinh, mà lại cũng không có thiên phú. Thuộc về phi thường lớn trung hóa loại kia sủng vật thú. Tô Dương sử dụng hết 5 tấm săn lưới. Đáng tiếc vận khí không ra thế nào chỗ. Chỉ bắt được 5 cái nhất tinh thủ hộ thú. Hệ thống thông báo các vị người chơi xin chú ý. Ngày mai buổi sáng 9 giờ. Thiên Khải thí luyện thông đạo đem tại thủ hộ đảo mở ra. Mời các vị người chơi nô nức tấp nập báo danh tham gia. Tô Dương rời đi thủ hộ đảo thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, làm cho thiên mệnh thế giới đề tài lại thêm một cái. Thiên Khải thí luyện, đoàn người đều đối cái này mới mở hoạt động cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà lại cái này hoạt động mở ra địa điểm đang thủ hộ đảo. Mang ý nghĩa cái này hoạt động cùng thủ hộ thú tương quan. Ngày mai thủ hộ đảo khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt. Tô Dương hôm nay bên dưới rất sớm, hơn 5 giờ chiều, chính là lúc ăn cơm chiều ở giữa. Xuống đến lầu đến, Tô Dương lập tức liền nghe đến Tô Tranh hô to gọi nhỏ thanh âm. Trò chơi lại đổi mới, lần này là không ngừng phục đổi mới. Biến động thật lớn a, làm sao, các ngươi nhìn. Hệ thống đẩy ra lục mang tinh trận cách chơi. Người chơi lên tới cấp 50 thời điểm có thể mở ra lục mang tinh một cái tinh trận để sủng vật tiến vào chiếm giữ. lên tới cấp 100 có thể mở ra cái thứ hai tinh trận. Lên tới cấp 150 có thể mở ra cái thứ ba tinh trận. Lên tới cấp 200 có thể mở ra cái thứ tư tinh trận. Cấp 250 là thứ năm tinh trận. Cứ thế mà suy ra, mỗi thăng cấp 50 có thể nhiều mở ra một cái tinh trận. Đóng giữ tinh trận sủng vật có thể vì chủ nhân thuộc tính tăng thêm. Căn cứ sủng vật phẩm giai khác biệt, thuộc tính tăng thêm tỷ lệ cũng không hoàn toàn giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.